Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giải ước, ngươi có phải hay không không thoải mái? Cảnh Ninh ngữ điệu hòa hoãn một chút, nếu là không thoải mái đi về trước nghỉ ngơi đi. Chỉ này Tô Cẩn Nam sự ngươi đến cùng ta thấu cái đế. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Tối hôm qua có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn gọi điện thoại tới gấp đến độ thực, cảm giác, ân, còn rất coi trọng ngươi, chúng ta kết giao hơn 2 năm ni, Đào Yêu đột nhiên nói. Cảnh Ninh, ngoặc kép chấm than, hơn 2 năm, sau một lúc lâu sau hắn trực tiếp đứng thẳng thân mình. Ý tứ này ngươi mới vừa vào hành liền ở bên nhau. Ta nói ngươi này. Cảnh Ninh vừa bực mình vừa buồn cười, quả thực không có biện pháp nói, Tô Cẩn Nam trước mắt đỏ cũng có 2 năm thời gian. Hình tượng hảo, giữ mình trong sạch, suốt đạo sau này tuy rằng có tai tiếng, lại chưa từng có thực chất tính hắc liêu, coi như giới giải trí một dòng nước trong, thực nhận người thích, Đào Yêu đã là hắn bạn gái. Kéo một phen miễn bàn nhiều đơn giản, liền tùy tiện bạo cái chiếu truyền cái tai tiếng, cũng có thể làm nàng tiểu hồng một thời gian. Nghĩ vậy, Cảnh Ninh nguyên bản cảm giác vô lực tức khắc biến thành ý chí chiến đấu. Ở văn phòng qua lại đi 2 bước, trực tiếp mở miệng nói, này tính cái cơ hội tốt, chỉ cần lợi dụng thích đáng, ngươi. Ninh ca, hắn miêu tả lam đồ chưa triển khai, Đào Yêu liền đột nhiên mở miệng đánh gậy hắn, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, thật sự cảm ơn ngươi, chuyện tới hiện giờ còn nguyện ý đề bạt ta, nhưng ta đã nghĩ kỹ, không nghĩ lại hỗn giới giải trí, ngươi nhìn xem công ty phương diện, dù sao ta không hồng, giải ước hẳn là thực dễ dàng, nàng ngẩng đầu cười. Đôi mắt thủy quang doanh doanh, chỉ là lại đến phiền toái ngươi, giải ước, ân, một cái không dám tin tưởng, một cái sắc mặt nghiêm túc, thật lâu đối diện, thật sự mệt mỏi, 2 năm lại nói tiếp không dài, lại cũng có 700 tới cái ngày đêm, nàng không nghĩ kiên trì, phụ thân ly thế 10 năm, nàng thoát đi cô ra tới Hương Giang cũng có 5 năm lâu. Ăn qua nhiều ít khổ bị nhiều ít ủy khuất sớm đã tính không rõ ràng lắm. Kết quả là, lại phát hiện chính mình 2 bàn tay trắng. Hứa Mạn 18 tuổi sinh nàng, 19 tuổi bị tinh thâm phát hiện diễn điện ảnh, 20 tuổi vào đại học đọc biểu diễn chuyên nghiệp, 23 tuổi vứt phu bỏ nữ, 28 tuổi gả vào hào môn cấp mặt khác hài tử đương sau mẹ. Chính mình này mẫu thân nhân sinh đều giống điện ảnh. Nàng ban đầu nghĩ tìm nàng, gặp được bị cự tuyệt lại nghĩ siêu việt nàng. Lại nói tiếp, như thế mấy năm, vẫn luôn đều ở vì trong lòng kia khẩu khí mà sống. Cố tình tuy là như thế, nàng cũng sống được như thế không xong. Trước mắt người nọ lại sinh nam hài, nói vậy càng sẽ không nhớ tới nàng. Cho nên, hà tất đâu, nàng tưởng buông tha chính mình, rời đi Hương Giang, tìm một cái phong cảnh tuyệt đẹp, tiết tấu chậm thành thị, dựa vào đôi tay, đi qua cái loại này bình thường nhất sinh hoạt. Ngươi là nghiêm túc, đối diện thật lâu sau, Cảnh Ninh cũng từ nàng ánh mắt nhìn ra rời đi kiên trì. Hắn bại hạ trận, hứng thú dã rời mà đặt câu hỏi nói. Đào Yêu gật gật đầu, Cảnh Ninh lại hỏi, bởi vì Tô Cẩn Nam, Đào Yêu lại lắc đầu, nhìn Cảnh Ninh một bộ không muốn hỏi nhiều bộ dáng, nàng lại cảm thấy, chính mình này quyết định, hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì Tô Cẩn Nam mới trở nên kiên quyết. Hắn lúc trước truy chính mình non nửa năm, đuổi tới tay cũng vẫn luôn dụng tâm yêu quý. Qua thật lâu mới lần đầu tiên hôn nàng, thật cẩn thận mà đem nàng để ở điện ảnh đại học thư viện trên tường vây dây Thường Xuân Chung. Ánh mắt nóng rực, thanh âm hơi run, yêu yêu, ta liền thân một chút, nhắm mắt lại, đừng sợ, nàng lúc ấy liền cười, nàng nơi nào sợ hãi, rõ ràng là hắn tương đối sợ hãi mới đúng. Sau tới đâu, Đào Yêu hơi hơi đóng một chút mắt, chỉ cảm thấy những cái đó chuyện cũ lúc này như thế khủng bố. Thủy triều giống nhau liên tiếp không ngừng mà nảy lên tới, làm nàng cơ hồ không thể chống đỡ được. Nếu tối hôm qua Tô Cẩn Năm một người ở nhà đâu, nếu không có Dư Tịnh, chỉ có hắn đau lòng lại vui vẻ mà nghênh đón nàng, nàng hẳn là sẽ mở miệng nói chính mình tưởng rời đi Hương Giang đi, rồi mới hắn sẽ thương tâm không vui. Nàng có lẽ sẽ dễ dàng mà đem sở hữu tâm sự nói ra, đối hắn lại không bất luận cái gì giấu giếm, thậm chí giao phó chính mình tuổi trẻ sạch sẽ thân thể cùng hắn hảo hảo yêu nhau, tạm thời quên mình, không chỗ nào sợ hãi, không nghĩ tương lai, bất kể được mất. Đáng tiếc trời cao chưa bao giờ từng chiếu cố nàng. Đào Yêu ở công ty thay đổi quần áo, cầm bao rời đi, đi đến lầu một đại sảnh thời điểm, đã đem Cảnh Ninh hảo hảo ngẫm lại dặn dò quên ở não sau. Là Trình Đồng sao? Thiên Nột, lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, quá khó được, cũng không phải là lần đầu tiên lại đây sao? Ta nghe nói, Đậu Vi Vi. Hư. Bên tai vài đạo khe khẽ nói nhỏ thanh đột nhiên truyền đến. Đào Yêu phản ứng lại đây kia đàm luận đối tượng là ai, ngước mắt xem một cái, vội vàng cùng chung quanh người cùng nhau đứng ở bên cạnh đi, tự tiếp nhận Trình thị sau này. Đây là Trình Mục lần đầu tiên tới tranh quang, cùng tối hôm qua giống nhau. Hắn mới vừa vào đại sảnh xoay tròn môn liền có người giúp đỡ cầm áo khoác. Hắn chỉ ăn mặc màu đen thủ công tây trang, ở phía trước đài tiểu thư dưới sự chỉ dẫn, bị mấy người vây quanh, mắt nhìn thẳng hướng chuyên trúc thang máy trước mặt đi, biểu tình đạm mạc, dung sắc lạnh lùng, có lẽ là khí thế của hắn quá áp người. To như vậy đại sảnh ân tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Một đạo đột ngột di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đào Yêu sừng sốt, vội vàng móc di động ra bước nhanh hướng ngoài cửa lớn đi. Chuyển được sau, hạ giọng uy một tiếng. Trình Mục ở thang máy xoay người chạm hảo, tự chậm rãi khép kín môn phùng. Thấy nữ hài mảnh khảnh cao gầy uểu điệu bóng dáng. Màu xanh đen vải nỉ áo khoác hạ hai cái đùi thẳng tắp, thon dài cân xứng, trông rất đẹp mắt, cửa thang máy hoàn toàn khép kín, hắn hơi hơi rũ mi mắt, thần sắc hờ hững. Đào Yêu nắm chặt di động ra công ty, Ninh Mi hỏi, bác sĩ như thế nào nói, ta mới vừa không phải nói sao, kia đầu giọng nữ tức muốn hộc máu nói. Hiện tại chính là đòi tiền, lần đầu tiên ít nhất giao 5 vạn, trong nhà cũng liền 2 vạn khối, dư lại 3 vạn ngươi chạy nhanh nghĩ cách 3 vạn. Đào Yêu sừng sốt, nàng trước mắt liền 3.000 đều không có. Đúng vậy, Ngô Hiểu Lệ nghe nàng thanh âm chần chờ, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không muốn chiều ta khóc than đi. Tuy rằng không hồng ta tốt xấu cũng là hỗn giới giải trí. 3 vạn đều không có. Đào Yêu ta nhưng nói cho ngươi. Ta ba bệnh thành như vậy liền bởi vì thức khuya dậy sớm quá vất vả. Vốn dĩ dưỡng ta một cái nhưng không có gì. Hắn chính là thiện tâm. Mấy năm nay vẫn luôn bắt ngươi đương thân khuê nữ xem. Hiểu được tri ân báo đáp này 4 chữ như thế nào viết sao? Hiện tại chính là ngươi báo ân thời điểm. Ngoặc kép, nàng không thuận theo không buông tha. Đào Yêu trầm mặc thật lâu sau, đáp ứng nói, ta đã biết, mau chóng cầm tiền lại đây. Ngươi hảo hảo chiếu cố Ngô Túc này còn kém không nhiều lắm mà ni. Ngô Hiểu Lệ thở phì phì treo điện thoại, nghe bên kia truyền đến đô đô tiếng vang. Đào Yêu trầm mặc nắm chặt di động, thần sắc mờ mịt. 3 năm trước đây nàng đói khổ lạnh lẽo, hơi thở thoi thóp thời điểm Ngô Thúc cùng hàng xóm gia tiểu hỏa Tống Anh đi ngang qua cứu nàng. Nàng ở Ngô gia ở mấy tháng, sau tới Ngô Thúc nhờ người ở Hương Giang Điện ảnh Đại học Nhà ăn nhận thầu một cái cửa sổ nhỏ bán cơm, nàng liền vẫn luôn cấp trợ thủ hỗ trợ, hình cùng làm công. Nếu nói tiền tài, nàng cảm thấy chính mình chưa bao giờ thiếu quá Ngô gia mảy may. Nhưng này lúc ban đầu cứu mạng ân tình, thật là không có gì báo đáp. Huống chi Ngô Thúc thanh niên tang thê, một mình một người lôi kéo nữ nhi lớn lên, sinh hoạt nguyên bản vất vả còn đãi nàng cực hảo. Này nửa năm hắn thân thể vẫn luôn không tốt, nhà ăn bên kia cũng đã qua tay người khác. Đảo chưa từng tưởng, trước mắt một nằm viện lại là ung thư phổi thời kỳ cuối. Tam vạn khối như thế nhiều, nàng nên đi nơi nào tìm? Hết chương.